Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Puella Magi Madoka Magica, thiên hạ đệ nhất, Puella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập phát ra đêm đó, liền ở trên Internet gây nên sóng lớn mênh mông, bất kể là trải qua vô số luân hồi, vẫn như cũ kiên trì chiến đấu tiêu diễm. Vẫn là kiên cường tràn ngập hy vọng, ở thời khắc cuối cùng cũng như cũ muốn trợ giúp người khác Lục Mộc Viên. Thậm chí hình tượng xoay ngược lại, nhìn như ngây thơ vô tà nhưng trên thực tế sâu thấu triệt QB, đều khiến khán giả hiện lên mãnh liệt thảo luận sao sao. Weibo lên, Puella Magi Madoka Magica thứ 10 tập, đề tài ở ngăn ngắn trong vòng 2 tiếng liền bò lên trên. Tiêu đề hot, báo biển bánh đúc đậu, này nội dung vở kịch tuyệt, Mao Sozo cuối cùng sẽ biến thành ma nữ, mà Homura nhưng là vì cứu vớt Madoka không ngừng luân hồi Mao Sozo. Nguyên lai trước nhìn thấy hết thảy nàng lạnh lùng dáng dấp đều là giả tạo. Nàng mới là trong tất cả mọi người diện nhất cô độc một cái. Không khoa học. Trước xem thời điểm liền vẫn hơi nghi hoặc một chút tiêu diễm thái độ. Tại sao nàng vẫn ngăn cản Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo? Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều sớm có sắp xếp. Ta không nhịn được lại nhìn một lần 9 vị trí đầu tập. Mới phát hiện toàn bộ đều là luân hồi chi tiết nhỏ. Huyễn điện châu bò, từ du dịch châu bò, khổ quá, không chỉ là anime chi tiết nhỏ. Liền ngay cả mảnh đầu khúc cùng ending xong, khi biết tất cả những thứ này sau lưng nội dung vở kịch sau khi đều có hoàn toàn khác nhau ý vị. Này anime từ vừa mới bắt đầu cũng đã đang ám chỉ chúng ta. Nhưng dĩ nhiên không có một người có thể thấy. Trái huyền, ta xem thứ 10 tập thời điểm, cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Loại này luân hồi nội dung vở kịch quả thực không thể càng ngược. Đặc biệt là Homura vẫn là một lần lại một lần trải qua. Nỗ lực cứu vớt qua. Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ sẽ như vậy kiên cường. Dù cho nhìn mình đã từng quý trọng người trở nên không lại nhận biết mình. Cũng như cũ kiên trì niềm tin. S.S.I.S. Xấu nhất chính là QB. Một mặt vô tội làm cho tất cả mọi người đều hướng đi tuyệt vọng. Dài đến đáng yêu như thế. Kết quả đầy bụng ý nghĩ xấu, thực sự là lật đổ Mao Sozo anime bên trong Seven hình tượng. Trầm mặc kỵ sĩ, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta chính là Puella Magi Madoka Magica. Thôi, Puella Magi Madoka Magica, thiên hạ đệ nhất, không chấp nhận bất kỳ nghi vấn. Vấn hồ trang web, làm sao đánh giá? Puella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập, vấn đề dưới. Thư viện Mục Dương Nhân, trả lời lực đè ép rất nhiều vấn hồ đại V sấp xỉ trêu chọc trả lời. Ở ngăn ngắn một ngày thời gian bên trong thu được 15,000 điểm khen ngợi mấy. Leo lên tốt nhất trả lời vị trí. Thư viện Mục Dương Nhân, thứ 10 tập đơn độc đến xem. Cũng chỉ là tiêu diễm một người luân hồi trải qua, giảng giải nàng từ hồ đồ vô tri đến trên người chịu ước định không ngừng xuyên qua thời không quá. Trình, nhưng kết hợp phía trước 9 tập, khiến Puella Magi Madoka Magica, này bộ anime đột nhiên từ nguyên bản vẻn vẹn lật đổ, Mao Sozo, cái này giả thiết ngược động tác. Võ thuật tác phẩm. Trực tiếp thăng hoa đến đối kháng vận mệnh một người như vậy loại tuyên cổ bất biến chủ đề độ cao. Có thể khuếch đại nói, nếu chỉ có 9 vị trí đầu tập, như vậy, Puella Magi Madoka Magica, có điều là một bộ dựa vào đen sâu tàn tranh thủ nhãn cầu cùng quan tâm không phải truyền thống anime. Nhưng thứ 10 tập xuất hiện, khiến toàn bộ anime nhất thời trở nên khác với tất cả mọi người. Ở nghệ thuật tác phẩm trong vòng, miêu tả nhân tính đáng ghê tởm, quất xã hội hắc ám cũng không phải hiếm thấy chủ đề. Thuần túy chính là biểu hiện nhân loại, ác tác phẩm cũng không phải số ít. nhưng dùng hết thủ đoạn đến lộ ra nhân tính chi ác cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chỉ cần đem tất cả mọi chuyện đều tới xấu nhất một mặt phát triển là được. Tỷ như ở Madoka cùng Homura bị ma nữ đánh tan sau khi nhường Madoka chính mình độc chiếm cuối cùng Grip Seed, hay hoặc là ở Mao Sozo nội chiến thời điểm học tỷ một thương, một súng, vỡ rơi Homura đầu, như vậy toàn bộ cố sự đều sẽ cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng như vậy mang cho khán giả chỉ có bi thương, nhưng không có ý nghĩa. Chân chính khó khăn là ở làm hết sức chính là biểu hiện ra tuyệt vọng sau khi vẫn cứ có thể mang cho người ta hy vọng, dù cho là diệt sạch kết cục, khán giả cũng có thể ở trong này cảm nhận được nhân tính illustrious. Hào quang, chính như Tiêu Diễm, đối mặt không giảng đạo lý vận mệnh, nàng không có lựa chọn trầm luân, mà là cùng với chiến đấu, dù cho không ngừng thất bại, dù cho thương tích khắp người, nàng đều đang không ngừng kiên trì. Như vậy thiếu nữ kiên cường mà làm người thương tiếc, xa không phải những kia bình hoa có thể so với. Lại tỉ như Lục Mộc Viên, mặc dù đối mặt tuyệt nhất nhìn cảnh khốn khó, nàng cũng như cũ có thể duy trì ban đầu cầu nguyện, đồng ý vì cứu vớt người khác mà chiến đấu. Nàng như hắc ám vực sâu bên trong cái kia một tia ánh sao, yếu ớt nhưng xác thực. Xem xong vấn hồ trả lời, Vương Húc Đông trong lòng khó có thể che giấu kích động. Hắn tối hôm qua xem xong thứ 10 tập, cả người liền như bị điện lưu đánh trúng bình thường, run rẩy không ngớt. Đã có rất nhiều năm không có như vậy tác phẩm có thể xúc động nội tâm của hắn. Ngày hôm nay là cuối tuần ngày nghỉ, hắn tốn thời gian vừa nặng ấm một lần. Puella Magi Madoka Magica, 9 vị trí đầu tập. Vương Húc Đông phát hiện, này bộ anime thật sự khắp nơi đều là chi tiết nhỏ. Khắp nơi là phục bút, tỉ như mới bắt đầu Lục Mộc Viên nói Mã Tinh Mân học tỉ một thân một mình chiến đấu, mà bị bảo vệ người căn bản không biết sự tồn tại của nàng thời điểm. Tiêu Diễm nói tới một lời nói, nhìn như là đang nói Mã Tinh Mân, trên thực tế hoàn toàn là đang giảng chính mình. Mà Tiêu Diễm như có như không khuyến cáo Lục Mộc Viên không muốn nỗ lực đi trở thành Mao Sozo, cũng là muốn cứu lại tính mạng của nàng. Phần này thâm trầm yêu ở không bị phát giác thời điểm lặng yên không một tiếng động, chờ đến dư vị lại đây mới phát hiện này mãnh liệt yêu. Trong lúc nhất thời, Vương Húc Đông cảm thấy trong đầu nhớ như dạt dào vô số linh cảm, tạo thành một vài bức hình ảnh. Hắn như muốn hiện ra đến, trong lòng sinh ra ý nghĩ, Vương Húc Đông lập tức mở ra biên tập phần mềm, điên cuồng công tác lên. Tốt tác phẩm có hai loại, một loại sẽ triệt để phá hủy sáng tác người tâm, nhường bọn họ không cách nào nhìn theo bóng lưng, một loại khác thì lại sẽ kích phát sáng tác người nhiệt tình, nhường bọn họ lấy vì là mục tiêu phấn đấu. Mà Puella Magi Madoka Magica hiển nhiên là người sau, liền dường như Vương Húc Đông như vậy sáng tác người. Bị Puella Magi Madoka Magica thứ 10 tập kinh diễm đến, cảm động đến, bọn họ dồn dập bắt đầu rồi chính mình sáng tác. Có đơn giản nhất cùng người, đồng nhân, ảnh, cùng người, đồng nhân, cũng có video biên tập, lật hát. Quần chúng sáng tác sao sao chưa từng có tăng vọt, mà nhưng vào lúc này, sơ âm video võng mở ra hai cái mới chuyên khu, một cái trong đó là chuyên mục khu, cũng gọi là văn chương khu, là ngoại trừ video ở ngoài, có thể gửi đi văn chương địa phương, hình thức tiếp cận diễn đàn. Trong lúc nhất thời, có quan hệ, Puella Magi Madoka Magica giải thích, chuyện đồng nhân cấp tốc chiếm cứ cái này khu. Ngoài ra, tin tức tư tấn, cảm tưởng tùy bút cũng dần dần hiện lên. Một cái khác nhưng là tranh minh họa khu. Ở cái này phân khu bên trong, người sử dụng có thể tự mình truyền lên nguyên sang tranh minh họa, cũng phối hợp một đoạn ngắn chú thích, tăng thêm tương ứng nhãn mác. mà những người khác có thể thông qua tìm tòi người sử dụng tên, tác phẩm tên, nhãn mác các loại phương thức tìm tới đối ứng tác phẩm. Hai cái này khô cùng chủ trạm, đứng, video như thế, tương tự có đề cử tiền xu bảng danh sách cơ chế. Ở phân khu mở ra ngày thứ nhất, tranh minh họa khu liền bị Puella Magi Madoka Magica cùng người, đồng nhân, ảnh đồ bảng mà xếp hạng thứ 30 tranh minh họa bên trong. Có một nhiều hơn phân nửa đều là Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm hai người cùng người. Đồng nhân, ảnh, từ hai cái này phân khu hừng hực. Một ít nghiệp nội nhân sĩ cũng mơ hồ ý thức được sơ âm video vóng. Từ Duệ mưu tính, hắn không đơn thuần muốn làm một cái thả anime video trang web. Hắn muốn sáng tạo một toàn bộ độc lập xã khu. Từ tác phẩm sản xuất, khán giả thảo luận, hai lần diễn sinh sáng tác nền tảng, phụng dưỡng tác phẩm nhiệt độ. Bất kể là anime, video, thảo luận, vẫn là tranh minh họa, âm nhạc, hết thảy người sử dụng hành vi cũng có thể ở sơ âm video võng này một cái nền tảng thực hiện. Từ Duệ muốn làm là nhị thứ nguyên sinh thái đóng hoàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.